Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 sói trắng. Cái thân ảnh này xem ra thật giống trai trai chó, toàn thân là trắng như tuyết hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến, đuôi cũng là cứng cứng quét ở phía sau, con mắt sáng lấp lánh, ướt nhẹp, xem ra thật giống tốt nhất như ngọc đen, có thể nói. Là một cái phi thường xinh đẹp động vật nhỏ. Trương Nguyên Lê liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Đây là một con sói. Vẫn là một con sói trắng. Tuy rằng truyền thuyết, sói trắng là điềm lành thú. Là cát tường dấu hiệu. Thế nhưng, làm ở dưới chân núi sinh hoạt cả đời người. Trương Nguyên Lê biết, sói trắng không chỉ so với tầm thường sói xanh càng thêm hung tàn. Cũng càng thêm thông minh. Thật không biết. Con sói trắng này làm sao sẽ chạy đến nhân loại tụ tập địa? Theo đạo lý tới nói, chuyện như vậy không nên phát sinh a. Cũng còn tốt, con sói trắng này còn không lớn, còn không phải thành niên sói. Trương Húc mở miệng, ông nội, đây là chó nhà ai? Xinh đẹp như vậy, Trương Nguyên Lê chết nhìn chòng chọc sói trắng. Nói chuyện, cái này không phải chó, là sói trắng. Trương Húc nhất thời cũng giật mình. Thuận lợi liền cầm lấy tựa ở bên tường sèng. Sói trắng tiến lên một bước. Dùng sáng lấp lánh. Ướt nhẹp mắt to nhìn chằm chằm ông cháu hai người. Trương Húc nhìn chằm chằm sói trắng con mắt nhìn một chút. Liền thả xuống trong tay sèng. Bởi vì hắn phát hiện. Sói trắng trong đôi mắt. Không có một tia địch ý. Không có một tia hung ác. Thậm chí. Tựa hồ còn mang theo ý cười. Tiếp đó, sói trắng làm một cái nhường ông cháu hai người đều kinh ngạc sự tình. Sói trắng dĩ nhiên duỗi nổi lên đuôi. Bắt đầu đối với này ông cháu hai người đong đưa đuôi. Sau đó quay đầu liếc mắt nhìn nhà bếp phương hướng. Hít một hơi thật sâu. Trương Húc nở nụ cười. Hắn rõ ràng, này sói trắng là bị thịt cá hương vị hấp dẫn đến. Sói trắng nhìn thấy Trương Húc nở nụ cười. Lại tiến lên một bước, đi tới Trương Húc bên người, sau đó thò đầu ra, dùng đầu cọ cọ Trương Húc chân, Trương Húc đưa tay ra, sờ sờ sói trắng đầu, sói trắng duỗi ra đầu lưỡi, liếm liếm Trương Húc tay. Vào lúc này, Trương Nguyên Lê cũng là thả lỏng ra, Trương Húc nói chuyện, người ở chỗ này chờ các loại, sói trắng dĩ nhiên gật gật đầu, sau đó ngồi xuống. Thực sự là thật thông minh. Trương Nguyên Lê nghĩ đến. Trương Húc tiến vào nhà bếp. Từ trong nồi mò nổi lên 4 khối thịt cá. Để vào một trong cái mâm. Bưng ra nhà bếp. Đặt ở sói trắng trước mặt. Sói trắng trong đôi mắt sắc mặt vui mừng càng sâu. Lại dùng đầu cọ cọ Trương Húc chân. Sau đó mới há mồm ra. Ăn đồng thời thịt cá. Ăn xong đồng thời thịt cá. Sói trắng liền nhắm hai mắt lại. Ngồi ở chỗ đó, Trương Húc kinh ngạc, hắn rõ ràng, sói trắng là ăn thịt cá, cảm giác được thịt cá nội hàm hàm linh khí, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu linh khí. Không nghĩ tới, này sói trắng dĩ nhiên là sẽ tu luyện, kỳ thực con sói trắng này cũng không phải sẽ cái gì tu luyện pháp quyết. Việc tu luyện của nó phương thức rất đơn giản, rất thô ráp, chính là có ánh trăng tháng ngày. An vị ở dưới ánh trăng, hấp thu ánh trăng tinh hoa, sau đó nhường ánh trăng tinh hoa tản vào thân thể của chính mình bên trong. Tình cờ, cũng sẽ ở trong núi tìm tới một ít linh thảo, linh dược, sau đó ăn vào, hấp thu bên trong linh khí, tản mát đến thân thể của chính mình bên trong. Ngày hôm nay, nó hoàn toàn là bị thịt cá hương vị hấp dẫn mà tới. Ăn đi, mới phát hiện. Thịt cá bên trong là ẩn chứa linh khí. Vì lẽ đó nhắm hai mắt lại. Liền bắt đầu dẫn dắt linh khí phân tán đến thân thể của chính mình bên trong. Mà Trương Nguyên Lê cũng là kinh ngạc. Như là sói như vậy động vật. Bọn họ là chỉ ăn hồng thịt. Không ăn trắng thịt. Thịt cá tuy rằng mỹ vị. Thế nhưng, sói trên căn bản là không ăn. Thật không biết, con sói trắng này làm sao sẽ ăn thịt cá đây? Qua khoảng chừng 3 phút, sói trắng mở mắt ra, lại nuốt vào đồng thời thịt cá, nuốt vào thịt cá, lại nhắm hai mắt lại, mãi đến tận cuối cùng ăn xong 4 khối thịt cá, đứng dựng đứng lên, quay về ông cháu hai người lại lắc lắc đuôi. Trương Húc rất yêu thích con sói trắng này, lại sờ sờ đầu của nó. Được rồi, mau trở lại trong ngọn núi đi thôi, đừng bị người phát hiện. Đúng, sói trắng mặc dù là màu trắng, là điềm lành thú, thế nhưng, bị người nhìn thấy, vẫn sẽ có phiền phức. Thái Ất Sơn bên trong có sói trắng, là rất nhiều người đều biết. Mấy năm trước, Trương Húc còn thấy có người đánh tới sói trắng, sau đó buôn bán sói trắng ra lông. Sói trắng dĩ nhiên tựa hồ nghe đã hiểu Trương Húc, dùng đầu cọ cọ Trương Húc bắp đùi, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc rời đi, cẩn thận mỗi bước đi, nhìn sói trắng đi xa, biến mất ở núi bóng người, Trương Húc mới yên lòng. Rất nhanh, sơn hào hải vị món thập cẩm làm tốt, ông cháu hai người một người múc một bát, ăn, còn lại đặt ở trong nồi, chỉ cần nhiệt nhiệt liền có thể ăn. Hơn nữa, vượt nhiệt càng thơm. Trở lại phòng của mình, Trương Húc lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút tin tức. Không tới 12 giờ, liền ngủ. Trong giấc mộng, Trương Húc đi tới một phồn hoa thành thị. Cái thành phố này có cách cổ kiến trúc, mãnh liệt như nước thủy triều đám người, xem ra phi thường phồn hoa. Thế nhưng, ở cái thành phố này trên đường phố, lanh quanh đã lâu, Trương Húc đều không có phát hiện có thể thu lấy đồ vật. Trương Húc nội tâm âm thầm thất vọng, xem ra, thế giới này là một phổ thông thế giới, không có cái gì người tu chân. Tiếp đó, Trương Húc nhìn thấy một phi thường khí thế gia đình, tòa nhà trên tấm bảng viết Diệp Phủ. Tòa nhà cửa có hai cái to lớn tảng đá sư tử, môn là đại màu đỏ mang màu vàng môn đinh. Trương Húc suy nghĩ một chút, tiến vào tòa nhà, quả nhiên, nhà này tòa nhà bên ngoài xem ra khí thế, bên trong xem ra càng là ngực có khe, khúc dòng chảy nước, đình đài lầu các, hoa cỏ cây cối, không gì không giỏi trí. Trương Húc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mỹ lệ như vậy tòa nhà. Vì lẽ đó, liền bắt đầu lung tung đi dạo. Đi dạo nửa ngày, Trương Húc đột nhiên nhìn thấy một căn trong phòng có kim quang né qua. Liền, Trương Húc tiến vào nhà này phòng ốc, tiến vào mới phát hiện, nơi này dĩ nhiên là Diệp gia cung phụng tổ tiên từ đường. Trong từ đường phát sinh tia chớp chính là mấy cái Diệp gia tổ tiên bài vị. Nhất thời, Trương Húc không có hứng thú, mặc kệ này bài vị là bảo bối gì, hắn đều sẽ không thu lấy. Vừa đến, nghĩ đến chính mình thu lấy chính là nhân gia bài vị, hắn liền cảm thấy trong lòng lạc vạn. Thứ hai, tổ tông bài vị là rất trọng yếu, nếu như không hiểu ra sao biến mất rồi, nghĩ đến người của Diệp gia nhất định sẽ phi thường kinh hoàng. Trương Húc tuy rằng cũng rất muốn nhiều thu lấy một vài thứ, nhiều tích lũy một ít điểm, thế nhưng Trương Húc vẫn là một khá là thiện lương người trẻ tuổi, không muốn mang đến cho người khác phiền phức. Tiếp đó, liền nhìn thấy mấy cái người của Diệp gia ở một người trung niên dẫn dắt đi, tiến vào từ đường, mỗi người trong tay đều nâng một khay, trên mâm bày đặt đồ vật, một khay thả chính là bánh ngọt, một khay thả chính là hoa quả, một khay thả chính là một bàn trân châu, một khay thả chính là một thỏi bạc, một khay thả chính là đồng thời hoàng kim. Trương Húc nở nụ cười, này người của Diệp gia còn thật là kỳ quái, bánh ngọt chút hoa quả ngược lại cũng nói còn nghe được, dĩ nhiên dùng trân châu, bạc, hoàng kim đến cung phụng tổ tiên. Người nhà họ Diệp đem những thứ đồ này đặt ở từ đường bàn thờ trên, sau đó bắt đầu quỳ trên mặt đất, nói chuyện, cầu xin tổ tông phù hộ. Từ trong giọng nói của bọn họ, Trương Húc biết rồi, phía trước nhất năm cái kia cái người đàn ông trung niên tên là Diệp Thường Cần, là Diệp gia đương đại gia chủ. Trương Húc đột nhiên linh cơ hơi động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.